Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, mà võ Nam Khu. Xã đoàn phát triển, Phương Bình chính mình không quá quản, hiện nay cũng chỉ là trong trường đưa chuyển phát nhanh. Chút chuyện nhỏ này, đối với một đám tinh anh sinh viên đại học mà nói, thật không toán phiền toái gì. Phương Bình cũng không cần quá mức chính quy, trên thực tế cũng khó có thể ràng buộc những học sinh này. Bọn họ không phải là mình công nhân, không theo chính mình này cầm tiền lương, hiện nay đều là dựa vào một bầu máu nóng ở làm việc. Quá nhiều hạn chế cũng ràng buộc, trái lại không phải chuyện tốt. Ngày 14 tháng 2, ấp ủ một quãng thời gian, Viễn Phương Điện Thương Bình đài khai thông ma võ trong trường tài nguyên hối đoái. Tiền kỳ, Phương Bình vẫn chưa thu lấy bất luận cái gì phí dụng. Trực tiếp ở trên mạng hối đoái, học sinh giao hàng tới cửa, một ít học sinh đuổi cái hiếm lạ, không ít người đều hoa mấy cái học phân, đổi một viên phổ thông khí huyết đan, chờ đợi giao hàng tới cửa, thử nghiệm người không ít. Cùng ngày bình đài nhận được mấy trăm đơn, hiệu quả cũng khá, cứ việc sơ kỳ mọi người còn ôm có một ít sầu lo, không dám tiến hành đại lượng hối đoái, có thể đây là một cái tốt bắt đầu. Đêm đó, Phương Bình mời khách, lần này Phương Bình ra lần máu, đem tháng thứ nhất trường học dưới đẩy đoàn phí, 5 vạn đồng tiền, đều đem ra mời khách rồi, chừng trăm người, mời 10 bàn. Một bàn 5.000 khối, đối với những này còn chưa thành võ giả học sinh mà nói, tiệc rượu như vậy, tuyệt đối toán đẳng cấp cao rồi. Phó Xương Đỉnh mấy người đều có chút không dám tin tưởng. Phương Bình còn thật cam lòng xuất huyết nhiều. Cho tới đoàn phí sự, mấy người cũng không biết. Hiện nay cũng là chủ nhiệm văn phòng Chu Nguyệt Hồng biết trường học dưới đẩy đoàn phí. Những người khác đều cho rằng Phương Bình tư nhân đào hầu bao. Đồng thời cơm nước xong, cùng phổ thông đại học như vậy uống say người đúng là không có. Võ giả, đặc biệt là không phải võ giả giai đoạn, hầu như không dính khói rượu. Có chút võ giả cũng không phải quan tâm cái này. Đến võ giả giai đoạn, khói rượu những này không tính quá cấm kỵ, có thể cồn có mất cảm giác thần kinh hiệu quả. Vì duy trì đầu óc thanh tỉnh, chân chính hút thuốc uống rượu võ giả cũng không nhiều. Không còn bàn rượu văn hóa, khắc phục hậu quả sự cũng là đơn giản nhiều lắm. Ai về nhà nấy, các tìm các mẹ liền được. Ngoài trường lối đi bộ, nhìn bên ngoài rượu đèn đỏ xanh, tiểu tình nhân một đôi tiếp một đôi. Chúng người thật giống như mới ý thức tới cái gì. Ngày hôm nay là Valentine. Phó Xương Đỉnh theo bản năng mà hỏi một câu, kết quả mọi người hai mặt nhìn nhau, một lát đều không ai hé răng. Những học sinh võ đại này, vì võ đạo, chân chính còn có thời gian rảnh rỗi yêu đương thật không nhiều. Có thể thi đậu ma võ, ai không ở trên con đường võ đạo trả giá mồ hôi và máu. Người nước ngoài ngày lễ, mặc kệ nó, Phương Bình xem thường. Dương Tiểu Mạn mấy nữ sinh lại là hơi có chút hâm mộ nhìn những kia nâng hoa tươi các nữ sinh. Ở ma võ, học sinh ở giữa đàm luận đối tượng thật quá ít quá ít. Phó Xương Đỉnh so với Phương Bình đúng là muốn lãng mạn không ít. Bỗng nhiên chạy ra ngoài, không một hồi công phu, nâng một nắm hoa hồng đi tới. Ngươi một nhánh, ngươi một nhánh, cái tên này. Cho xã đoàn các nữ sinh một người phát một nhánh. Kết quả nữ sinh cũng không phải quá nhiều. Còn sót lại không ít. Phó Xương Đỉnh thấy thế lại cho nam sinh phát. Cười ha hả nói. Chơi lễ mà. Đều náo nhiệt một chút. Chúng ta hôm nay không vì tư tình nhi nữ làm lỡ con đường võ đạo. Chờ ngày khác. Chúng ta công thành danh toại. Ra sao nam nhân người phụ nữ đều có thể tìm tới. Đều đừng mê tít mắt, mà võ học sinh còn sợ không tìm được đối tượng. Mọi người nghe vậy đều nở nụ cười, ít một chút thất lạc. ven đường các đôi tình nhân tuy rằng vẫn còn tiếp tục vung thức ăn cho chó. Có thể ma võ những người này cũng đều mắt cao hơn đầu. Thật nếu để cho bọn họ tùy tiện tìm một cái, cũng không có mấy người sẽ đi làm. Phó Xương Đình nói giỡn vài câu, tiện tay đem hoa hồng cắm đến Phương Bình trên đầu. Cười nói, Phương Bình, nghĩ tới sau đó tìm cái gì dạng bạn gái sao? Phương Bình cũng không bắt hoa hồng, đem trong tay mình vừa mới phát đến hoa hồng cắm ở Phó Xương Đỉnh bên tai. Lúc này mới cười đáp lại nói, ôn nhu một chút, không nhất định phải thực lực rất mạnh, thế nhưng hy vọng có thể là võ giả. Có một ít tiếng nói chung, hắn chính nói xong, Dương Tiểu Mạn có chút quỷ dị mà nhìn hai người. Ánh mắt dị dạng nói, hai người tặng nhau hoa hồng, đây là muốn cơ tình bắn ra bốn phía. Đi sang một bên, Phương Bình cười chửi một câu, cũng không lại tiếp tục cái đề tài này, dò hỏi, ngươi đột phá nhị phẩm rồi. Dương Tiểu Mạn lúc này cũng lười tán gẫu cảm tình, nghe vậy lộ ra nụ cười, lại có chút không cam lòng nói, ta nếu không là bị thương, đã sớm đột phá rồi. Bất quá hiện tại cũng không muộn, tranh thủ đại học năm nhất kết thúc, đem xương tứ chi rèn luyện hoàn thành. Đại học năm 2, chúng ta liền tranh thủ đột phá tam phẩm cảnh. Chi trên cốt 64 khối, chi dưới cốt 62 khối. Bất luận nhất phẩm rèn luyện chi trên vẫn là chi dưới. Tiến vào nhị phẩm, rèn luyện xương cốt đều ở 60 khối trở lên. Khoảng cách đại học năm nhất kết thúc, cũng là 5 tháng không tới thời gian. Đại học năm 2 khai giảng lại là 7 tháng không tới. Nghĩ ở trong thời gian này hoàn thành tôi cốt, bình quân 1 tháng đến tôi cốt 10 khối, 3 ngày 1 khối, tài nguyên đầy đủ, vẫn là có thể làm được. Có thể tài nguyên không đủ, nghĩ làm được điểm ấy, rất khó rất khó, ít nhất tiêu hao khí huyết đan liền không phải số lượng nhỏ. Bọn họ tiến vào nhị phẩm cảnh, nghĩ bổ sung khí huyết, phổ thông khí huyết đan công hiệu cũng không lớn, đến nhất phẩm khí huyết đan, dù cho 3 ngày 1 viên, 1 tháng đến 10 viên, nửa năm chính là 60 viên nhất phẩm khí huyết đan. Bán giá 18 triệu, huống hồ khí huyết đan cũng không phải duy nhất, bọn họ còn cần thối cốt đan gia tốc, thật muốn ở một cái học kỳ tu luyện tới nhị phẩm đỉnh phong. Không có 20 triệu trở lên là tuyệt đối không đủ. 30 triệu cũng chỉ là tầm thường. Phó Xương Đình giờ khắc này cũng cảm khái nói. Võ đạo tu luyện, càng đi lên càng khó. Chờ vào tam phẩm, chúng ta không đi địa quật cũng không được rồi. Địa quật nhiệm vụ là kiếm tiền nhanh nhất nhiệm vụ. Vào tam phẩm, còn hy vọng làm những kia nhiệm vụ hàng ngày đến thỏa mãn tu luyện. Khó như lên trời, sở dĩ đến lúc đó, nếu không tiến vào địa quật kiếm lấy học phân, nếu không liền hy vọng trong nhà xuất huyết. Cảm khái một câu, Phó Xương Đình nhìn về phía Phương Bình nói, ngươi đột phá đến nhị phẩm, cũng có 1 tháng, hiện tại tôi cốt bao nhiêu rồi? Phương Bình ở thi đấu giao lưu kết thúc, liền tiến vào nhị phẩm, hiện tại đã 1 tháng trôi qua. Mọi người đối với hắn tôi cốt tiến độ vẫn còn có chút hiếu kỳ. Không đợi Phương Bình mở miệng, Dương Tiểu Mạn bỗng nhiên nói, Triệu Lỗi tôi cốt 71 khối, ngươi nên so với hắn nhiều chứ. Xương tứ chi 126 khối, Triệu Lỗi hiện nay tôi cốt 71 khối. Cái tốc độ này tuyệt đối không tính chậm, mọi người học kỳ trước đều kiếm không ít học phân. Tiền kỳ tu luyện tiến độ vẫn là rất nhanh. Dương Tiểu Mạn hôm qua mới đột phá, còn chưa bắt đầu tôi cốt. Phó Xương Đỉnh bên này, tiến độ lại là cùng Triệu Lỗi gần như. Mọi người đột phá thời gian đều cách biệt không có mấy. Phương Bình cũng là nhanh hơn bọn họ mấy ngày. Bất quá hắn là 3 lần tôi cốt võ giả. Mọi người suy đoán hắn khả năng tôi cốt có 75 khối trái phải rồi. Thấy bọn họ một mặt hiếu kỳ, Phương Bình cười híp mắt nói, 96 khối, bao nhiêu, Ngươi đùa ta, Phương Bình đột phá mới một tháng. Một tháng tôi cốt 34 khối. Thật sự cho rằng mọi người ngớ ngẩn. Làm sao? Không tin, ta trong mấy ngày qua, dùng 10 viên thối thể đan tôi thể, dùng mấy chục viên nhất phẩm khí huyết đan bổ sung khí huyết. Các ngươi biết đến, ta khí huyết khôi phục rất nhanh, không gián đoạn rèn luyện. Có tốc độ như vậy rất kinh ngạc sao? Nhưng là, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy khí huyết đan? Phương Bình đều bán bao nhiêu khí huyết đan rồi? Người khác đưa, ai choáng váng đưa ngươi? Phó Xương Đỉnh nói xong, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhỏ giọng nói, tông sư, ngươi đoán, đoán cay rắm. Phó Xương Đỉnh bĩu môi, có chút không quá chịu phục, cảm tình cũng là dựa vào người chống đỡ. Phương Bình cả ngày ấy đem học sinh nghèo thân phận treo ở trên người. Nhưng người ta phía sau đứng một vị tông sư, cái nào nghèo khó rồi, vẫn không nói lời nào Triệu Tuyết Mai. Lúc này ánh mắt có chút phức tạp nói, thật tôi cốt 96 khối. Nàng ở trên thi đấu giao lưu bị thương so với Dương Tiểu Mạn còn nặng hơn. Lúc này vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nghĩ đột phá nhị phẩm, ít nhất phải chờ tới tháng sau rồi. Tháng sau, nàng tiến vào nhị phẩm. Phương Bình đây, một ngày một khối xương cốt rèn luyện. Đến tháng sau, Phương Bình có thể hay không đã rèn luyện xong xương tứ chi rồi. Mọi người chênh lệch dần dần bị kéo lớn, cho đến chênh lệch lớn đến vĩnh viễn vô pháp đuổi theo. Triệu Tuyết Mai tâm tư, Phương Bình cũng có chút hiểu rõ, cười cười nói, hạ tam phẩm nhanh một chút, không đáng kể sự, chờ tiến vào trung tam phẩm, thậm chí thượng tam phẩm, đó mới là truy đuổi cơ hội. Vương Kim Dương trước liền tiến vào tứ phẩm, chờ ta vào tứ phẩm, hắn có thể vẫn là tứ phẩm, chờ ta thành tông sư, hắn nói không chắc vẫn là tứ phẩm, cho nên nói, hạ tam phẩm thời điểm, không cần thiết quan tâm những thứ này. Trung tam phẩm, tất cả mọi người có chút thổn thức, trung tam phẩm không tốt vào a, nào có dễ dàng như vậy. Cũng là Phương Bình cả ngày đem tông sư treo ở ngoài miệng. Nói một chút tâm sự, mọi người trở về trường học, Phương Bình trở lại ký túc xá, hơi hơi nghỉ ngơi chốc lát, lại lần nữa tiến vào phòng luyện công. Những ngày gần đây, hắn tuy rằng vội vàng bình đài dựng sự, có thể tu luyện cũng không làm lỡ. Từ trường học hối đoái đến thối thể đan, Phương Bình cũng dùng mất rồi 10 viên. Điểm tài phú, tiêu hao càng là kinh người. Đây mới là hắn có thể trong thời gian ngắn tôi cốt đạt đến 96 khối nguyên nhân. Nhìn lướt qua hệ thống, Phương Bình bất đắc dĩ thở dài. Võ đạo tu luyện chính là nuốt vàng nhà giàu. Những tông sư kia đều nuốt nhiều thiếu. Tài phú, 13 triệu khí huyết, 400 tạp, 439 tạp. Tinh thần, 380 hách, 399 hách, tôi cốt, 96 khối, 90%, 110 khối, 30%, từ số 4 về trường. Tới hôm nay, 10 ngày thời gian, Phương Bình tôi cốt 26 khối, điểm tài phú tiêu hao tiếp cận 14 triệu. Này vẫn là chính hắn cũng đang không ngừng dùng khí huyết ẩn nhưỡng xương cốt, mới hơi hơi giảm ít một chút tiêu hao. Xương tứ chi tổng cộng 126 khối. Giờ khắc này Phương Bình chỉ còn dư lại cuối cùng 30 khối xương cốt không có rèn luyện rồi. Dựa theo hiện nay tiến độ, cuối tháng trước, hắn thì có hy vọng hoàn thành xương tứ chi rèn luyện. Tiền đề là điểm tài phú đủ. Bằng không, hắn đến làm lỡ mấy ngày, dựa vào chính mình chậm rãi ẩn nhưỡng mới được. Không còn điểm tài phú, sau đó ta nhưng là không thể mỗi thời mỗi khắc đều duy trì khí huyết trạng thái đỉnh cao. Đến tiếp sau tốc độ tu luyện chậm không ít, một khi gặp phải nguy cơ, độ nguy hiểm cũng sẽ càng to lớn hơn. Quen thuộc dùng điểm tài phú bổ sung khí huyết, một khi không còn điểm tài phú, Phương Bình khuyết thiếu cảm giác an toàn. Đến thời điểm đại đao lại sắc bén, không có khí huyết, Phương Bình cũng không có cách nào không kiêng kỵ mà phát đại chiêu rồi. Không lại muốn những thứ này, Phương Bình lại lần nữa tu luyện chốc lát, vào phòng tắm, bắt đầu tắm, này ngâm không phải tắm, là tiền, một lần tắm, tiêu tốn 100 vạn, có người so với mình càng xa xỉ sao? Ngày thứ hai, ngày 15 tháng 2, chủ nhật, trường học không có giảng bài, bất quá Phương Bình vẫn là dậy thật sớm. Ngày hôm nay Lữ Phượng Nhu muốn dẫn hắn đi ma võ tinh hoa khu. Phương Bình cũng có chút chờ mong. Cảng tránh gió bên, Lữ Phượng Nhu đến so với Phương Bình còn muốn sớm. Nhìn thấy Phương Bình, Lữ Phượng Nhu cũng không nói lời nào. Cất bước liền hướng về ma võ phương Nam đi đến. Nam bộ đối biển khu vực, vẫn là tân sinh vùng cấm. Tuy rằng đều ở một trường học bên trong, có thể bên kia quản lý nghiêm ngặt, bình thường tân sinh căn bản không cho phép đi vào. Phương Bình theo Lữ Phượng Nhu đi tới, đi rồi một hồi, không nhịn được hỏi, lão sư, ma võ khu vực phía nam đến cùng có cái gì? Đến tự nhiên biết, sẽ không là địa quật lối vào chứ? Phương Bình theo bản năng mà suy đoán một hồi, Lữ Phượng Nhu lạnh nhạt nói, địa quật lối vào không ở ma võ. Bất quá rất gần, khu vực phía nam cũng có thông đạo dưới lòng đất, thẳng tới địa quật lối vào. Ngươi nghĩ vào xem. Khặc khặc, quên đi, hiện nay không ý định này. Vậy cũng chớ hỏi, Lữ Phượng Nhu cũng không phản ứng hắn. Tiếp tục đi tới, trên đường, cũng gặp phải không ít đạo sư cùng học sinh. Nhìn thấy Lữ Phượng Nhu, bọn học sinh cũng còn tốt. Các đạo sư đều là lên tiếng chào hỏi, vội vàng né tránh, thái độ này, để Phương Bình trong lòng oán thầm. Lữ Phượng Nhu ở trường học nhân duyên bình thường a, đi rồi hơn 10 phút, hai người mới ở một đạo trước đại môn dừng lại. Khu vực phía nam, bị trường học người làm phân chia ra đi rồi. Ở đây, có một đạo cao cao tường vây, mỗi ngày đều có võ đạo xã viên ở chỗ này dò xét. Bao quát một ít trường học đạo sư, tường vây tại dạy học khu cùng khu vực phía nam mở ra một cánh cửa. Có võ giả tọa trấn, nhìn thấy Lữ Phượng Nhu mang theo Phương Bình đến đây. Cửa chỗ lối đi, một vị cạo đầu chọc trung niên tráng hán cười ha hả nói. Lữ Phượng Nhu, đây chính là ngươi thu tân sinh. Ta nghe nói, ngươi người học sinh này chuẩn bị học kỳ kết thúc. Khiêu chiến Trương Ngữ, hiện tại tài nghệ này có thể không đủ. Lữ Phượng Nhu không nhịn được nói. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Mở cửa, có quan hệ gì tới ngươi? Tráng hán cũng không tức giận, cười híp mắt nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn một hồi. Vừa mở cửa, vừa cười nói, tiểu tử này tiến bộ cũng không phải chậm. Có thể hạ tam phẩm cùng trung tam phẩm. Vẫn đúng là không phải một cái khái niệm, năm nay tiến vào tam phẩm cảnh vẫn có hy vọng, có thể Trương Ngữ tứ phẩm cảnh, tiểu tử, đến thời điểm thẳng thắn chịu thua quên đi, miễn cho bị đả thương làm lỡ thời gian. Phương Bình cười cợt, cũng không tiếp lời, tuy rằng không nhận thức vị đạo sư này, nhưng đối phương có thể cùng Lữ Phượng Nhu nói như vậy. Không phải lục phẩm chính là lục phẩm đỉnh phong. Ở thực lực như vậy đạo sư trước mặt chơi miệng pháo. Tác dụng không lớn, tráng hán gặp Phương Bình không lên tiếng. Có chút vô vị nói, hiện tại học sinh, càng ngày càng vô vị. Quên đi, vào đi thôi, lần sau không cần đạo sư của ngươi dẫn theo. Nghĩ đến mình đến liền được. Tạ ơn lão sư, đi thôi, tráng hán không còn phản ứng hắn. Dựa vào ghế ngâm nga tiểu khúc. Phương Bình nghe vậy vội vàng đuổi theo phía trước Lữ Phượng Nhu. Vượt nhập môn hạm, tiến vào trường học Nam Khu. Mới vừa tiến nhập Nam Khu, Phương Bình liền nghe đến to lớn tiếng sóng biển. Ngẩng đầu nhìn lên, phía trước mấy ngàn mét nơi, lại không có tường vây, cũng không có những khác, trực tiếp dẫn tới biển rộng. Lữ Phượng Nhu giờ khắc này cũng đứng tại chỗ, cười nhạt nói. Cảm giác tầm nhìn đều trống trải chứ. Ở Ma Võ, trường học cửa lớn chỉ là một cảnh, có thể đó là nhân công quang cảnh. Chân chính muốn nói khiến người ta cảm nhận được chính mình nhỏ bé, vẫn là thiên nhiên. Ầm ầm sóng dậy biển rộng, sóng biển không ngừng xung kích bờ biển. Một ngày nào đó, nhân loại chinh phục ngôi sao biển rộng, khi đó, địa quật có thể cũng không đủ chiếm cứ rồi. Dù cho cường giả tông sư cũng không dám nói chính mình chinh phục thiên nhiên. Lữ Phượng Nhu thoáng cảm khái một câu, tiếp liền tiếp tục cất bước tiến lên. Phương Bình xa xa liếc mắt nhìn xa xa đường ven biển, tiếp lập tức đuổi kịp Lữ Phượng Nhu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.